đầu định thôi, nhưng cụm từ tao đề tử xuất hiện hơi bị nhiều. Đây là chỉ dâm nữ, nhưng là chửi, ết em, bích là chuẩn một, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.